Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 697. Sao kiên trì càng khó khăn, là cúi đầu, như thế đầu gió đỉnh sóng thời khắc, Du Thiên không tại Giang Châu, phảng phất là có được giống nhau ngạo khí, Bạch Hạo Nam tối không chịu nổi thời điểm. Vị này truyền hình điện ảnh minh tinh quả thực là mỗi ngày trong huấn luyện tâm cùng sân thể dục. Quay ngoại cảnh đất, còn đi theo đội dự bị huấn luyện chung, dẫn tới mỗi ngày chen trong khi huấn luyện bên ngoài lan can mặt nữ tính tỷ lệ đột nhiên lên cao. Thậm chí đem đại lão ra chen lấn không có chút nào tính tình. Nước trong forum càng là từng mảnh xinh đẹp cô nàng cùng nhã nhặn bác gái. Đội dự bị đều bị hoa mắt, hắn cũng cười tủm tỉm mỗi ngày đều cho fan hâm mộ đám mê điện ảnh ký tên chụp ảnh chung. Cảm giác giúp Giang Châu câu lạc bộ một mực giữ vững hậu phương. Hắn đều chấn định như vậy, đoạn này lo lắng thời gian bên trong, fan hâm mộ bóng đá cũng cảm thấy bình tĩnh không ít. Loại Bạch Hạo Nam thanh danh hiển hách bỗng nhiên thành cái gì ủy viên. Hắn lại ngược lại rút về Bình Kinh, đương nhiên cho Bạch Hạo Nam là gọi điện thoại. Hắn không có gì kinh ngạc cũng không chúc mừng, Du Thiên chính mình cũng là đại biểu nhân dân toàn quốc. Làm văn nghệ giới đức nghệ song hình đại biểu nhiều lần có mặt cao cấp bậc hội nghị. Ngoại trừ danh hiệu không Bạch Hạo Nam cao, có mặt trang diện còn cao một chút, cho nên nói đến hời hợt, nên ta bảo ngươi Nam ca. Ngươi một màn này, trong vòng đã sớm biết ta tại Giang Châu chơi đùa bóng đá đề tài. Đem ta người đại diện cùng công ty điện thoại đánh nổ. Ta về được nói chuyện, thật nhiều người cướp nhấc chân cầu đề tài đâu. Bạch Hạo Nam cũng sẽ không mắng tư bản mượn gió, bẻ mang, hoặc là có chút phương diện nịnh nọt. Ngược lại nói phía bên mình tình thế không được tốt lắm. Phía trên văn kiện hạ. Phía dưới vẫn là có các loại mánh khóe, xem trò vui cũng cho tới bây giờ đều không chê sự tình lớn. Trên thực tế cũng chính là cái cứt ngựa bên ngoài ánh sáng. Du Thiên cười, truyền hình điện ảnh vòng, văn nghệ giới tình huống không là giống nhau. Chân chính đi ra mấy lần tốt phim, thật có thể cùng Hollywood so, ngay cả Ấn Độ bảo lai ổ cũng không sánh bằng. Cũng chính là dựa vào thị trường quốc nội lớn mù mấy cái giày vò. Chân chính nghệ thuật ra không người hỏi thăm. Thị trường đều truy điểm nóng nâng hồng nhân. Làm văn nghệ phồn vinh văn kiện thiếu đi. Ta hiểu, cho nên trở về nói chuyện cũng là mục đích này. Khó được có cơ hội có thể từ tư bản trên thân vuốt lông dê. Thừa dịp lấy bọn hắn không muốn tỷ lệ người xem. Không quan tâm đề tài tâm thái làm điểm đầu tư. Muốn làm liền làm lớn, cao quy cách, đại thủ bút, tinh phẩm hóa quay tốt cái này kịch, biên kịch tổ đem toàn bộ vở đều một lần nữa đi một lần. Hiện tại ý nghĩ của chúng ta khá là rõ ràng, liền lấy kinh nghiệm của ngươi làm nguyên mẫu, quay đầu nhiều duy trì dưới A. Bạch Hạo Nam sửng sốt một chút nhỏ giọng ha ha ha. Ngươi liền không sợ người khác nói ngươi cùng ta cái này hư đầu ba não ủy viên. Hả, Du Thiên chẳng hề để ý, ta dựa vào mặt ăn cơm nha, cùng lắm thì quay đầu lại quay hai bộ nát phiến liền trở lại. Ngươi không phản đối vậy cứ thế quyết định, quay đầu góp vở thời điểm còn có đại lượng thăm bàn công việc. Kiều tử bên kia, Tống Tổng Giám, Trần huấn luyện viên, còn có ai quen thuộc nhất ngươi cái này cùng nhau đi tới kinh lịch. Bạch Hạo Nam trố mắt. Không cần thiết đem các vị lão đại bạo lộ ra đi. Du Thiên cho ngoài nghề giải thích, loại này dính đến nhân vật nguyên hình vở, sẽ có đại lượng nguyên hình tài liệu thu thập, đương nhiên là tiếp cận nhất ngươi người rõ ràng nhất, người bên ngoài góc độ cũng là tối khách quan tỉ mỉ xác thực. Cuối cùng hiện ra mới là tương đối chân thực nguyên hình. Lại thêm nghệ thuật gia công, Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ. Ta ngay tại đi Dung Đô, Thành Đô, trên đường, Kiều Tử đã đủ bận rộn, liền hỏi Tống Tổng Giám đi, Trần huấn luyện viên vậy cũng không có lời gì tốt, cẩn thận bị nàng đánh một trận. Du Thiên ha ha ha cúp điện thoại. Bạch Hạo Nam còn phải lén lút giúp Mộng Đinh đem tiểu tấm thảm cho đắp kín. Từ khi lần trước đi ra tai nạn xe cộ, vãng lai Giang Châu Dung Đô, Thành Đô, trên cơ bản đều là đường sắt cao tốc. 2 giờ còn sẽ không có ngoài ý muốn. Hai bên đều quan lại cơ đưa đón. Rất tiện, nhưng từ lúc Bạch thư ký Bạch ủy viên như thế nháo trò, Bạch Hạo Nam vẫn là ngồi đàng hoàng. Bentley đi, lái xe đều nói xe này đến động động. Chu Ba cùng mặt khác hai cái về Dung Đô, Thành Đô, cầu thủ đều không hiếm đến ngồi 2 đến 3 giờ thời gian. Rộng lớn đến đâu thoải mái dễ chịu Bentley cũng không đường sắt cao tốc rộng rãi. Ngoại trừ có thể trang bức, 16, không trò hề về sau. Truyền thông, mạng lưới, toàn bộ bóng đá vòng huyên náo long trời lở đất thời điểm. Bạch Hạo Nam ngày thứ 2 cho toàn đội là một ngày chuẩn bị sẽ. Bởi vì tiếp xuống 3 khách trận sau lại có đường thi đấu kỳ, cho nên ban đêm cho đội viên nghỉ 2 ngày. Tự hành tiến về sân khách hội hợp liền mang theo Mộng Đinh đi Thành Đô. Bạch gia lão nhị tại xe sang trọng bên trên ngủ rất say. Bạch Hạo Nam cũng thăm dò bên trên điện thoại. Hơi dưỡng thần, hắn không nhìn trên mạng tin tức. Không có nghĩa là hắn không biết. Mắng hắn quỳ liếm chính phủ. Không có đạo nghĩa giang hồ. Làm triều đình đi cẩu nô tài thanh âm bên tai không dứt. Nhưng Bạch Hạo Nam trên mặt chỉ có xem thường. Căn bản lười nhác giải thích. Không nói đến đây hết thảy. Có thể an cư lạc nghiệp đá lên cầu hoàn cảnh. Liền đến từ quốc gia ổn định tiền đề. Hắn có cái nào điểm là quỳ liếm nịnh nọt chính phủ. Tương phản mình bây giờ là đang cùng một ít bộ môn võ đài a. Hoặc là nói cho cùng, chính mình là bồi dưỡng cùng những cái kia đánh lấy cũ tư duy lão ngoan cố nhóm võ đài. Bạch Hạo Nam lại có chút cười. Cái này không lại cân lão hòa thượng năm đó cách làm là đồng dạng a. Thiên Long Pháp Sư bồi dưỡng mình, không phải là vì để cho mình có thể kế thừa y bát của hắn cùng Thụy Năng Pháp Sư chi lưu đối kháng a. Trên đời này a, không có gì vô duyên vô cớ yêu. Cũng không có trên trời rơi xuống tới đĩa bánh, làm Thiên Long tự đại đệ tử, vậy sẽ phải vì Thiên Long tự xông pha chiến đấu, làm Vương lão gia, cũng phải vì đặc khu đổ máu chảy mồ hôi. Hiện tại thành cái này ủy viên, tự nhiên nhất định phải cùng những này trở ngại bóng đá sự nghiệp mới thế lực cũ đối kháng. Chỉ đơn giản như vậy, tại Bạch Hạo Nam trong nội tâm. Hắn cho tới bây giờ đều là chỉ muốn làm cái huấn luyện viên. Đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên sân bóng huấn luyện viên. Nghiên cứu trận hình, chiến thuật, các loại cầu thủ số liệu. Lại thêm mình đứng tại kia trên bãi cỏ. Mũi chân MU bàn chân đụng vào cái bật lên bóng ra. Hô hấp lấy tự do chạy không khí. Kia là cỡ nào vui sướng sự tình a. Nhưng như vậy cũng tốt so xa bắc như vậy hỗn loạn chiến trường. Ăn no mặc ấm đều là yêu cầu xa vời. Nếu như trong nước bóng đá hoàn cảnh một mực như thế hỗn loạn, một mực như thế dơ bẩn hắc ám, cuối cùng cũng sẽ bóp chết rơi tất cả mọi người hứng thú. Triệt để biến thành vũng bùn, hoặc là nói đã sớm biến thành vũng bùn. Còn nhớ rõ không, liền là tại Dung Đô, Thành Đô, Bạch Hạo Nam còn tại lêu lổng, suốt ngày cùng các y tá khắp nơi happy thời điểm, gặp phải tai nạn xe cộ cứu được Quách Tiếu Tiếu phụ thân một lần kia. Hắn nhận được cục cảnh sát đưa tới lần đầu tiên cờ thưởng, cũng đã nhận được cảnh sát cùng bệnh viện lần thứ nhất ngợi khen ngợi. Ngoài miệng cho tới bây giờ đều bất cần đời Bạch Hạo Nam. Nội tâm nhưng thật ra là cực kỳ chân quý điểm này cảm giác. Bị chính diện công nhận cảm giác, tựa như có thể đứng dưới ánh mặt trời chạy đá bóng cảm giác. Khả năng hắn tâm thật giống Kiều Oánh Na nói qua như thế. Một mực là sạch sẽ, tối thiểu cũng là hướng tới quang minh. Hiện tại đã có cơ hội này, có thể cùng Hắc Triều vũng bùn đấu tranh, có xé vỡ mặt đại náo thời cơ. liền vì bảo trụ loại này để càng nhiều người có thể tự do chạy đá bóng vui vẻ. Cũng đáng được buông xuống người điểm này chỉ muốn làm huấn luyện viên tính toán nhỏ nhặt. Đi liều một lần, Bentley chạy đặc điểm liền là cái bể ổn chìm. Đổi tốc độ dương không đổi cản ngừng ngắt thì cũng thôi đi. Treo đỡ 10 phân nhu hòa. Nhỏ bé sóc này cơ bản phát giác không ra. Có chút u hục cũng xử lý đến hết sức thoải mái. Thân xe 1-2 lần chập trùng vừa đúng. Loại này cảm giác thoải mái thậm chí đem Bạch Hạo Nam tư duy đều từ loạn thất bát tao đấu tranh bên trong kéo ra đến, quyết định quay đầu để lái xe nghỉ ngơi 2 ngày. Tự mình lái xe bồi Kiều Oánh Na A, như thế có vui thú nơi trốn không chế tạo điểm tư tưởng. Thật sự là uổng là Hạo Nam ca, đoán chừng ngay cả Nam lái xe cũng không nghĩ đến hắn xấu xa như vậy. Lái xe tốt đã nhanh nửa đêm, Kiều Mụ Mụ đã sớm xuống lầu đến chờ đón ngoại tôn. Kiều Ba Ba còn chăm chú nhìn thêm xe sang trọng, nhưng cũng là cố lấy thận trọng đem ngủ say ngoại tôn ôm xuống dưới. Vừa đến tay liền đau lòng, gầy, Kiều Mụ Mụ ánh mắt phức tạp nhìn con rể, ngươi không lên lâu về nhà. Bạch Hạo Nam xuống tới để lái xe tùy tiện ở bên cạnh tìm khách sạn vào ở. Tự mình lái xe, ta đi đón Kiều Tử xuống ca tối. Ngày mai còn muốn họp đâu? Kiều Mụ Mụ mới có điểm tiếu dung. Bận bịu sự nghiệp, cũng không thể không để ý đến gia đình. Bạch Hạo Nam dốc lòng nghe dạy. Tốt, cha mẹ sớm nghỉ ngơi một chút. Quay đầu cùng nhau ăn cơm. Ban đêm chúng ta liền không trở lại. Lái xe một mực nhìn lấy lão nhân ra đem hài tử ôm lên lầu. Mới cùng Bạch Hạo Nam ra cư xá mình tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Cái này trung tâm chợ cấp cao tòa nhà bảo an cực kỳ nghiêm mật. Xe Bentley cũng giống vậy muốn đăng ký. Còn tra xét lái xe thẻ căn cước. Cho nên nói Bạch ủy viên hành tung làm sao có thể hoàn toàn một tia không lọt. Dù là hắn đêm hôm khuya khoát mang theo gọng kiếng. Đến phụ thuộc một viện bên kia. Đi vào khu nội trú đồng dạng có thể bị từng tốp nhận ra. Từ bãi đỗ xe, đại lâu bảo an, đến trên đường gặp phải y tá bác sĩ. Thỉnh thoảng liền có người chào hỏi hắn. Đến tiếp Kiều bác sĩ ha. Tình cảm thật tốt, Bạch Hạo Nam cười cười gật đầu. Còn có thể xưng hô đối phương tên tuổi Trương y tá. Bác sĩ Vương loại hình, càng thật tốt bình. Chỉ sợ gặp qua Bạch Hạo Nam người, cũng sẽ không đối với hắn có ác cảm. Bạch Hạo Nam càng là không che giấu chút nào mình cùng Kiều Oánh Na quan hệ. Hắn liền là thản đãng đãng không muốn mặt. Khu nội trú nhi khoa kỳ thật so phòng bệnh bình thường muốn mệt mỏi. Bởi vì hai tử ban đêm giày vò tương đối nhiều. Hiện tại gia trưởng cũng quý giá hai tử. Cho nên khoa nhi bác sĩ ca đêm suất cũng tương đối cao. Ấn nói Kiều Oánh Na dạng này tình huống đặc biệt là có thể thiếu sắp xếp lớp học. Có thể trừ diễn nghệ công ty bên kia ngăn kỳ an bài. Kiều Oánh Na quả thực là không kéo xuống. Cho nên ngày bình thường nàng ca đêm liền rất nhiều. Nàng cũng thích ca đêm. Dạng này ít đi rất nhiều bị vây xem thời điểm. Bác sĩ bệnh viện cổng trên ghế dài ngồi cái cô nương đang chơi điện thoại. Lại mắt nhìn xung quanh thoáng nhìn Bạch Hạo Nam, nhanh chóng đứng dậy lấy lại điện thoại di động. Bạch, chỉ đạo, được Bạch Hạo Nam gật đầu liền chỉ bên cạnh hành lang. Kiều bác sĩ tuần phòng đi, động tác cùng cảnh sát giao thông không sai biệt lắm. Bạch Hạo Nam nhìn thân thể đối phương khung xương cùng động tác quen thuộc liền cười. Cách 2-3 chỗ ngồi tọa hạ, Điền Hải Hà, đúng không? Vất vả ngươi, còn quen thuộc công việc này à? Quách Tiếu Tiếu hỗ trợ từ giải nghệ quân cảnh bên trong tìm đến cô nương kỳ thật nhìn ra được. Nguyên lai là nông thôn, nhưng bây giờ đã triệt để biến thành gọn gàng phong cách. Nghiêm tọa hạ cũng mất vừa rồi không đáng chú ý dạng. Cứng rắn đoan chính đáp lại, cực kỳ tốt, Kiều bác sĩ cực kỳ hiền hòa. Chỉ là ta học tập công việc trợ lý phương diện nội dung còn tại thích ứng. Ta có lòng tin đem công việc này làm tốt. Bạch Hạo Nam kỳ thật cũng quen thuộc cùng quân nhân liên hệ. Đơn giản trực tiếp mà không dây dưa dài dòng. Tốt, cảm ơn ngươi, ta mấy ngày này xác thực rất làm cho người ta phiền. Cho nên mời phóng viên hoặc là cái khác phiền phức cũng sẽ không ít. Làm phiền ngươi giúp Kiều Tử chiếu cố tốt. Có thể cười hì hì cùng các phương giao lưu ngăn trở liền là yêu cầu của ta. Ngươi nhất định có thể làm tốt. Hắn thói quen này mang cổ vũ huấn luyện viên giọng điệu. Để thiếp thân trợ lý ngực ưỡn đến mức cao hơn. Vâng, Bạch Hạo Nam còn phải cười mời nàng hiền hòa điểm. Bất quá quen thuộc vấn đề này không tốt như vậy thay đổi. Cũng chính là Bạch Hạo Nam bên kia gió nổi mây phun tin tức về sau. Nguyên lai Vu Gia Lý hỗ trợ an bài trợ lý liền không thích hợp. Cô nương kia khi minh tinh trợ lý mở xe vẫn được. Đối mặt cùng nhau tiến lên phóng viên kia tiểu thân bản căn bản ngăn không được. Lúc đầu tại WeChat bày bên trong thảo luận nói từ tập đoàn công ty bên kia lại điều người. Kiều Oánh Na nói đùa nói mình muốn nuôi hai cái nhân viên. Nhất quán rất ít nói chuyện Quách Tiếu Tiếu liền đề cử. Dung Đô, Thành Đô, cực kỳ chứ danh bá vương hoa bộ đội giải nghệ nữ binh. Dù sao nàng nói luận động thủ, toàn bộ đặc công nữ đội đều phải cam bái hạ phong. Người ta là thật động một chút lại bổ cục gạch. Bọn hắn đơn vị hàng năm đều nghĩ chiêu loại này sắt thép nữ chiến sĩ. Vừa vặn rất tốt, ta nữ binh vẫn là không muốn tiếp tục tại kỷ luật bộ đội công việc. Nghĩ có hơi bình thường điểm công việc sinh hoạt, mà lại tích cực hiếu học. Còn hiểu Anh ngữ, an toàn trợ lý thêm sinh hoạt công việc trợ lý cùng một chỗ bao hết. Mới một người giá cả cũng không đắt, người ta chủ yếu là quần chúng hộ mắt duyên. Sẽ không tùy tiện sẽ đồng ý. Kỳ thật hôm nay đến Dung Đô, Thành Đô, Trần Tố Phân lại có chút kích động. Có thể là lần trước tại Ngạc Bắc quần đấu tiểu lưu manh. Võ thuật ra tâm tư lại có chút bành trướng. Bạch Hạo Nam thật vất vả mới khuyên nhủ. Cho nên hiện tại chủ yếu liền là căn dặn cái này. Xã hội pháp trị đâu? Chúng ta đều tận lực không động thủ. Chỉ cần không phải dính đến thân người tổn thương, chúng ta có thể không động thủ liền không động thủ. Điền Hải Hà thế mà nói nghiêm túc. Chúng ta giải nghệ bọn chiến hữu, cùng một chỗ tổ chức học tập lãnh đạo tại đoàn đại hội bên trên cùng ngài nói chuyện tinh thần. Những công việc này trên sinh hoạt chi tiết ngài cứ yên tâm đi. Bạch Hạo Nam im lặng, nhưng vẫn kiên trì nói xong. Ta cùng Kiều Tử có con trai, nhưng chúng ta cũng không có kết hôn. Loại tình huống này không tốt như vậy nghe. Bát quái tin tức cũng rất nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Điền Hải Hà lúc này cho hắn lưng giữ bí mật điều lệ. Không nên nói không nói. Không nên hỏi không hỏi. Còn tốt Kiều Oánh Na ra. Nàng cũng mang theo cặp mắt kiếng. Nhã nhặn còn đem bút bi cho cắm trên đầu quấn lấy vấn tóc. Hai tay cắm ở trong áo khoác trắng mang lấy đáy bằng giày ra liền trêu chọc. Nha, Tiểu Điền. Hắn thật không có gì lãnh đạo hình dáng đi. Không cần cùng hắn chững chạc đàng hoàng nói chuyện. Ngươi là chưa thấy qua hắn trước kia hình dáng. Đi theo y tá của nàng đều cười hắc hắc nhanh. Chóng cùng Bạch Hạo Nam chào hỏi chạy. Giống như sợ bị lãnh đạo quấy rối giống như. Bạch Hạo Nam mắt trợn trắng. Điền Hải Hà mới cười. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.